con người ta cũng tu tập mà vẫn phải phiền não và còn khổ đau. Tu như thế, tập như thế, niệm Phật như thế, nghe Pháp như thế, vẫn còn rất là nhiều sự phiền não và khổ đau. Người đệ tử Phật quay về cái nguyên lý nhân quả, kế đó còn phải nâng cái trình độ tu tập của mình lên, là mình tu như thế, tập như thế, nhưng cái trí tuệ của chúng ta vẫn không phải là cái trí tuệ bát nhã viên mãn tròn đầy như của Phật. Để làm gì? Để tu tập và càng tu càng hóa giải các cái bản ngã, cái sự tự cao tự đại, cái sự là gì? Tự tưởng lầm là mình đã đắc những quả vị nào đấy, hay lầm vào cái pháp chấp, rơi vào cái ngã chấp. Và do vậy càng tu nhiều, chúng ta vẫn nhận giặc làm con, nhận vô minh nghiệp chướng, cho đó là trí tuệ giác ngộ của bản tâm. Vì vậy kinh Viên Giác sẽ cho chúng ta một cái sự hiểu biết tương đối để làm sao đạt đến cái con đường đi đến trí tuệ giác ngộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Trước hết là phải lập cước trên nguyên tắc của chánh pháp. Nếu chúng ta tu tập trong tà kiến, trong mê tín, trong dị đoan, trong sự ngã chấp, tự cao, tự đại, thì cho dù chúng ta học bao nhiêu bộ kinh, sự hiểu biết của chúng ta có đến trời mây trăng nước như thế nào đi nữa, cũng vẫn là lầm đường lạc lối, vẫn không thể nào gọi là đạt đến trí tuệ giác ngộ, hay nói đúng hơn theo cái bản kinh đó là viên giác pháp tánh, là tự tánh bản lai diện mục của mỗi một con người. Thế thì bây giờ trong cái chương này, thầy sẽ hướng dẫn cho các vị là chương tự chư nghiệp chướng. Tự là thanh tịnh, chư là nhiều, là các, là những cái gì mà thuộc về số nhiều là chư. Chư Phật là nhiều Phật, chư Bồ Tát là nhiều Bồ Tát, chư vị là rất là nhiều vị, và chư nghiệp chướng là đủ các loại nghiệp chướng hết. Thế thì nghiệp đó là những cái thói quen, những phiền não, cấu uế, tập khí. Nói chung là tất cả các nhân tố làm trở ngại sự thăng hoa tâm linh trong quá trình tu tập của chúng ta, đó là nghiệp chướng. Tại nghiệp là có chướng, có nghiệp là trở ngại, chướng là làm trở ngại, là ngăn chướng, là che, là cản trở. Có nghiệp là sẽ ngăn cản chúng ta. Cho nên chúng ta tu phải hướng đến sự thanh tịnh các nghiệp chướng của chúng ta. Mà nói tới nghiệp là mình tu tập là phải chuyển hóa các cái thói quen xấu, các tập khí, các phiền não, các cấu uế, thấy chưa nào? Các những cái tánh ích kỷ, tự cao, tự đại, bản ngã, thấy chưa? Đó. Gánh hiềm, ghét ngã, hận thù, những cái nghiệp đó, nó là những con rắn độc ở trong tâm chúng ta, nó tích lũy từ vô lượng kiếp mà ai cũng có cả. Chứ đừng có nói dạ thưa thầy, con không có đâu ạ. Con chỉ mỗi một cái khẩu xà, nhưng mà tâm con tâm Phật đấy thầy ạ. Thôi xin cho thầy xin cái câu đấy. Các vị mà đã khẩu xà, tâm các vị cũng ác chiến lắm. À, thầy nói thế. Cho nên vô tự nghiệp đạo trang, nhưng mà thân tự thân khẩu vậy. Ý chúng ta thanh tịnh, lời chúng ta thanh tịnh, việc làm chúng ta thanh tịnh. Và hôm nay chúng ta đang học cái bài tịnh chư nghiệp chướng. Mà học bài tịnh chư nghiệp chướng này để chúng ta phải thấy rằng muốn thanh tịnh các nghiệp, muốn hóa giải các chướng, chúng ta phải nương vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thế thì chúng ta tin tưởng vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và không chỉ chúng ta mà ngày nay nhân loại có lương tri trên toàn thế giới đều công nhận đạo Phật đi đến đâu thì an vui và hạnh phúc đến đó. Cho nên Liên Hiệp Quốc có nghĩa là một trung tâm về văn hóa, về trí tuệ của thế giới mà họ lại chọn đạo Phật chứ không phải là một tôn giáo khác. Chúng ta lại là đệ tử Phật mà chúng ta lại không hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn quý giá như thế nào thì rất là đáng tiếc lắm thầy. Nhưng để mà thể hiện cái lòng tôn kính giáo pháp nhất thì Đức Thế Tôn nói không chỉ là lễ lạy là cúng dường ta, là tung hoa cúng dường ta, là đánh lễ ta. Mà cái sự tôn kính đó thiết thực nhất, có giá trị nhất, đó là hãy tu tập và làm theo lời dạy của Như Lai. Và cái giá trị lời dạy của Đức Phật là không phải chúng ta ca ngợi, chúng ta tán thán, chúng ta cúng dường, mà cái giá trị của lời Phật dạy đó là chúng ta phải tu tập và làm theo lời Phật dạy để chúng ta thân chứng, chứ không phải thánh điển, không phải kinh Pháp Hoa, kinh Viên Giác, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, vân vân. Chúa thật về nhà để mà thờ. Mà kinh tạng là phải có tác dụng, đó là thực hành theo lời của Đức Phật dạy. Muốn được thanh tịnh các nghiệp trước, muốn lắng đọng và hóa giải các nghiệp trước là phải tu tập làm theo lời dạy của Đức Phật. Thánh điển, lời dạy của Phật không phải chỉ để trên cái kệ cao và mỗi ngày lạy ba lạy, mà thánh điển là để tu tập thực hành. Và rất là nhiều vị thầy, các giảng sư đã về đạo tràng của chúng ta tuyên dương chánh pháp, giải thích cái ý nghĩa của kinh điển. Và trong thời gian rất có hạn mà giảng cả một cái chương tịnh chư nghiệp chướng như thế, thì chúng ta sẽ biết là thầy chỉ nói những điểm cốt lõi mà thôi. Chứ mà nói hết cái chương tịnh chư nghiệp chướng đấy, thầy thì phải mất nhiều thời gian mới có kết quả. Nhưng thầy chỉ rút ra những cái cốt lõi nhất, chúng ta hãy lắng nghe. Để làm gì? Để chúng ta hiểu biết, thực hành được tốt đẹp, ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Trước khi giảng sâu hơn vào cái chương này, chương tịnh chư nghiệp chướng của kinh Viên Giác, thì thầy muốn nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ tập 3, chương 8, phần các cấu uế. Cấu uế là nghiệp chướng đấy, là phiền não. Đức Phật lúc đó ở Vaisali là Tỳ Xá Ly. Đức Phật đã hỏi các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, các vị có biết ở trên đời có bao nhiêu thứ cấu uế hay không? Cấu uế là nghiệp chướng, cấu uế là phiền não, cấu uế là khổ đau, cấu uế là tất cả những gì làm cản trở sự tu tập của chúng ta. Và Đức Phật giải thích như sau: có 8 loại cấu uế ở trên đời. Không đọc tụng kinh điển, đó là một cấu uế của thánh điển. Đọc và tụng để làm gì? Để nhớ, để nghe, để hiểu và để thực hành. Cho nên cái cấu uế đầu tiên là không chịu nghe pháp, không chịu đọc tụng thánh điển. Nhưng mà thỉnh kinh về để trên cao, để lễ lại, thế là chúng ta đã làm vô hiệu hóa kinh điển. Đó là cấu uế thứ nhất. Cấu uế thứ hai, không thức dậy sớm để công phu, để tụng niệm, đó là cấu uế trong một gia đình. Ngày chúng ta chưa biết tu, chúng ta 3 giờ sáng để mà bôn ba, có người dậy sớm để làm công việc đồ tể, giết chúng sanh, có người dậy sớm nghĩ đến chuyện tiền bạc, làm ăn mua bán. Dậy bao nhiêu, 1 giờ 2 giờ cũng dậy được. Nhưng mà dậy sớm để công phu, để tụng niệm rất khó. Và đó là một cái cấu uế thứ hai của chúng ta. Cấu uế thứ ba là sự biếng nhác của dung sắc. Người lười biếng, đó là người không có đẹp. Đẹp là hoa hậu, đẹp là hoa khôi, đẹp là người đẹp. Nhưng với Đức Phật nói, người lười biếng là cấu uế của dung sắc. Người lười biếng không thể gọi là người đẹp được. Đó là cấu uế thứ ba. Cấu uế thứ tư, đó là phóng dật. Tức là gì? Là buông lung, là giãi đãi, là cười cợt, nói năng không chánh niệm, không cẩn ngôn cẩn hạnh, tạo ra bao nhiêu là quả báo. Đó là phóng dật. Và phóng dật đó là cấu uế của sự phòng hộ. Tức là con người ai cũng có cái giới để phòng hộ lấy mình. Các vị mặc cái áo tràng vô là cái giới để phòng hộ đấy. Chẳng lẽ mặc cái áo tràng mà lại nói bậy, mặc áo tràng mà lại là đánh nhau mặc áo tràng mà lại là trộm cướp tà dâm dối trá hay sao? Cho nên chúng ta mang cái chuỗi mặc cái áo tràng, nó là những cái để phòng hộ. Mà mình phòng hộ mà mình lại phóng dật, buông lung giải đãi thì đó là cấu uế của sự phòng hộ. Thứ năm, ác hạnh, đó là cấu uế của đàn bà. Đức Phật dạy đó, người phụ nữ mà có những hạnh ác, lời nói ác, suy nghĩ ác, việc làm ác, Đức Phật dạy đó là ác hạnh của người phụ nữ. Không biết sao Đức Phật chỉ nói đàn bà mà không nói đàn ông trong việc này. Có lẽ là nhìn người phụ nữ tâm từ bi như mẹ hiền như thế, nhưng nếu khởi lên các tâm niệm ác, không ai ác bằng. Cho nên Phật mới dạy ác hạnh đó là cấu uế của đàn bà. Và chúng ta là gì? Chúng ta là U Bà Di, chúng ta là U Bà Tắc, chúng ta là đệ tử, là con Phật, chứ không phải là đàn bà ác hạnh. Một cấu uế thứ sáu đó là san tham, đó là cấu uế của bố thí. Người có tâm muốn bố thí mà quá tham lam thì cái tâm tham đó làm cản trở sự bố thí, và cái tâm tham trở thành cấu uế của tâm mình. Đáng lẽ bố thí nhưng mà do tham nó cản, đáng lẽ muốn là cúng dường nhưng cái tâm tham nó bảo thôi đừng, và nó trở thành cấu uế, là nghiệp chướng không cho chúng ta làm các thiện nghiệp. Thứ bảy, ác pháp là cấu uế cho đời này và đời sau. Cái con người làm các việc ác, đó là nghiệp chướng, đó là phiền não, là cấu uế cho hôm nay và ngày mai, cho đời này và đời sau. Cho nên là người con Phật, chúng ta nguyện không làm các việc ác. Và một cái cấu uế mà Đức Phật nói, này các tỳ kheo, có một cái cấu uế mà lớn hơn tất cả bảy cấu uế trên, đó là vô minh. Chính vô minh là một cấu uế lớn lao nhất. Đáng thương thay cho những con người không có trí tuệ, đáng thương thay cho những con người không được nghe giáo pháp của Đức Như Lai để khai mở tuệ giác của mình. Và như vậy, sư đã nói qua tám cấu uế của tâm mình, và vô minh là cấu uế lớn nhất. Quay trở lại bản kinh Viên Giác, chúng ta học chương tịnh chư nghiệp chướng. Khi chúng ta hóa giải các nghiệp chướng thì cái màn vô minh nó mới là vẹt đi, vô minh nó mới là dần dần mất đi, để mà trí tuệ nó khai mở ra. Nếu chúng ta nói chuyện trí tuệ, nói đến sự hiểu biết, tánh giác mà nghiệp chướng quá nặng nề thì nghĩa là vẫn rất vô minh. Như chiều hôm nay, sư thấy đạo tràng của chúng ta ngồi đầy kín hết cả. Trong khi đó, chúng ta vẫn có thể dành cái thời gian này để làm những cái việc chúng ta thích, chúng ta ưa, để ra tiền, ra bạc, hoặc là tám cái chuyện bà bảy, bà tám, bà tư cho nó sướng cái miệng. Nhưng không, chúng ta quay về chùa để tu học, đó là một trong các phương tiện để được tịnh chư nghiệp chướng. Ngồi ở đây các vị còn nói gì nữa? Kể cả những người nhiều chuyện nhất cũng không thể nói được gì trong lúc này. Tại vì nói mà lỡ thầy hỏi nói cái gì đấy, không thể trả lời được. Cho nên có những người rất thích nghe pháp nên thanh tịnh ngồi đây. Và có những người ngồi đây mà ngứa ngáy khó chịu mà muốn nói vẫn không dám nói. Đó là một phương tiện để các vị thanh tịnh cái nghiệp chướng hay nói của mình, hay chửi, hay dùng những lời xấu ác. Thì trong một cái đạo tràng đức chúng như hải giúp cho các vị thanh tịnh các nghiệp chướng của mình. Các vị có đồng ý với thầy không? Muốn đoạn trừ vô minh thì phải có những cách để khai mở tuệ giác. Mà muốn khai mở tuệ giác phải thanh tịnh các nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng của chúng ta nó tích lũy từ vô lượng kiếp, tham lam, rồi sân hận, si mê. Mà mỗi một người trên thế gian này, Đức Phật nói mang thân người là học chữ khổ. Làm con người là biết khổ đau là bởi do nghiệp. Nếu chúng ta làm thân người mà không khổ, có hay không? Có, nếu chúng ta tích lũy các công đức, từ vô lượng kiếp, và kiếp này làm người, chúng ta lại tiếp tục tích lũy các công đức, hóa giải các nghiệp trước. Cho nên chúng ta không có khổ đau, không có gian nan, bất hạnh, cô đơn, buồn tủi như bao nhiêu người khác. Thầy thấy rằng ai khổ đau nhiều là vô minh nhiều, ai khổ đau nhiều là nghiệp chướng nhiều. Chúng ta đang học cái chương tịnh chư nghiệp chướng của Kinh Viên Giác, đó là làm thế nào đạt đến sự giác ngộ viên mãn một cách sáng suốt trọn đời. Thì ngay cái tên của chương thứ 9 đã nói lên, chúng ta phải tịnh các nghiệp. Thanh tịnh các nghiệp thì chướng ngại không còn, thì chúng ta mới đi đến cái trí tuệ giác ngộ tròn đầy, như chúng ta đã hiểu ý nghĩa của hai từ viên giác. Thế thì hôm nay chúng ta cần phải được hiểu cái nội dung của cái chương thứ 9 này. Chúng ta sẽ thấy cái vấn đề thanh tịnh nghiệp chướng sẽ không giống như những cái phần chúng ta hay được nghe. Muốn thanh tịnh các nghiệp thì phải làm các công đức, phải sám hối, phải bố thí, phải tập cúng dường, xả ly, phải tập làm này làm kia theo đúng lời Phật dạy. Nếu không làm các việc ác, làm các hạnh lành, không gian tham trộm cắp, không tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, lừa đảo, lường gạt, hận thù. Chúng ta thường hay nghe muốn hóa giải các nghiệp trước phải sám hối và làm các cái việc tốt. Nhưng ở đây trong Kinh Viên Giác, cái vấn đề nó muốn nâng trình độ hiểu biết của chúng ta cao hơn. Có nghĩa là có những con người là cuộc đời chỉ làm các cái việc thiện, bên cạnh đó còn đem cái tâm xả ly, bố thí, cúng dường, rồi giảm đi sắc dục, ân ái, chấp ngã, rồi không có xem tài sản vợ con là hơn hết. Nghĩa là sư muốn nói ở đây, cái phần này nó muốn đưa cho những người Phật tử có một cái trình độ tu tập cao hơn, chứ không phải là nhắc chúng ta tịnh nghiệp là không làm ác, không phải chỉ chừng đó. Mà ở đây qua câu hỏi của Bồ Tát, mà cái Bồ Tát này cũng mang tên là Bồ Tát tịnh chư nghiệp trước. Bồ Tát tịnh chư nghiệp trước mới hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao trong cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật dạy như thế nào? Tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai vốn không có người tu tập và pháp tu tập. Tức là vốn nó thanh tịnh, nó tròn đầy, nó vắng lặng như vậy rồi thì có cái gì để mà tu nữa? À, giống như ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng từng nói là thân vốn chẳng có, tâm thì cũng là không, thân tâm đều không thì lấy gì để gọi là phải thanh tịnh, phải dọn dẹp, phải tu tập nữa. Thì trong cái chương trước Đức Phật lại nói cái viên giác tánh, là cái tánh tròn đầy giác ngộ của Như Lai vốn không có pháp tu tập, không có người tu tập, vì vốn nó đã vắng lặng tròn đầy như thế. Thì Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng mới hỏi Đức Thế Tôn rằng: vốn là cái tánh viên giác nó tròn đầy, nó vắng lặng, nó thanh tịnh như thế, thì cái duyên gì mà lại khởi lên vô minh, vọng tưởng, điên đảo? Trước khi mà Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng đặt ra câu hỏi đó, thì Ngài ca ngợi sử dụng công tu hành của tất cả chư Phật từ vô lượng kiếp. Tức là trước khi đặt câu hỏi thì Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng đã làm một công việc của hạnh phổ hiền. Thứ nhất, lễ kính chư Phật, đảnh lễ trước. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Thì cái Bồ Tát tịnh chư nghiệp trước làm hai việc: vô đảnh lễ Phật trước, cũng giống như các vị vào là niệm Phật, lễ Phật hết rồi. Và thứ hai là xưng tán Như Lai. Và Bồ Tát tịnh chư nghiệp trước đã xưng tán như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật đã tu tập nhiều pháp môn, hành Bồ Tát đạo trong nhiều thế giới, siêng năng chịu nhiều sự khổ vất vả, trải qua vô lượng số kiếp như cát sông Hằng. Vậy mà nhìn lại, chư Như Lai, chư Bồ Tát cũng thấy chỉ như một niệm mà thôi. Có nghĩa là chư Phật chả bao giờ là kể công là ta từ vô lượng kiếp, ta thế này, ta thế kia, ta thế nọ. Mà nếu có kể lại gọi là gì? Jataka là tiền thân của Đức Phật đó, là chẳng qua là để làm bài học cho chúng sanh. Chứ còn là trải qua vô lượng kiếp sự tu tập, công hạnh Bồ Tát đạo vô số thế giới, các pháp môn tu tập là vô biên, các chư Phật đều trải qua hết. Nhưng đến khi mà nhìn lại thì chỉ thấy trong một niệm mà thôi. Vì sao vô lượng vô biên kiếp sống, vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên các pháp môn mà nhìn lại cũng chỉ như một niệm mà thôi? Bởi là vì nhìn sau khi giác ngộ sẽ thấy tất cả thời gian, không gian đều là vọng tưởng của con người. Tất cả một sát na sẽ chứa vĩnh hằng, một núi tu di nằm trong hạt cải, là muốn nói lên tất cả vạn pháp cũng chỉ trong một sát na. Tất cả là do vọng tưởng điên đảo và sân khởi mà thôi. Cho nên trong vô lượng vô biên số kiếp tu hành của chư Phật, vô biên thế giới Ngài đã đi qua, vô lượng công hạnh Ngài đã thực hành, nhìn lại cũng như một hạt cải, như một sát na. Còn chúng ta hả? Sống để bụng, chết mang theo, nhất là những nỗi hận thù, oán ghét, mang chất chứa trong lòng. Cái khi đó là ông chồng đáng kính của các vị có cái nỗi giận hờn gì đấy, các vị cũng chất chứa ở trong tạng A Lại Da. Cho nên kiếp sau mới gặp lại để mà gỡ gạc. Yêu thương thì cũng nhớ mãi, để rồi ghen tuông hờn giận, mà hận thù thì cũng chất chứa trong lòng, chẳng thể nào quên. Trong khi đó, người giác ngộ nhìn tất cả vạn pháp đi qua chỉ là vọng tưởng, thì lấy cái gì mà phiền não nữa? Và Bồ Tát tịnh chư nghiệp trước đã 8 tháng Như Lai vô lượng công hạnh, vô lượng công đức, và nhìn lại chỉ như một niệm mà thôi, bởi vì tất cả chỉ là vọng tưởng. Thế thì núi tu di mà chỉ nằm trong hạt cải, vô lượng vô biên số kiếp chỉ trong một sát na, là chúng ta đã bắt đầu hiểu được cái gì cũng do vọng tưởng hết. Mà ai cũng hiểu được mình khổ đau là do vọng tưởng, mình buông ra một cái là mình nhẹ nhàng liền, nhẹ nhõm như là lông hồng. Nhưng mà thầy ơi, nói thì dễ, nhưng mà xong rồi một cái nó lại nặng như núi tu di, nó đè cái bụng, cái tâm, cái trí của con. Là vì sao? Nghiệp chướng. Nó quen rồi, nó thích nhớ, thích giữ, thích chịu, thích đựng, nó không có chịu buông. Cho nên nó khổ đau là sao? Đáng đời. Biết làm sao bây giờ? Phật dạy là thầy nhắc này, dạ là vâng, A-di-đà Phật. Nhưng mà về rồi cũng chống tay, đầu cứ bạc cả ra, phải chưa nào? Mắt đó thì là hằn tất cả những dấu chân chim vì đau khổ. Thế thì đối với chúng ta, những người sơ cơ thấy Đức Phật từng là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Sa, rồi là trong kiếp sống này kết tinh từ vô lượng kiếp đã tu tập, cho nên kiếp này Ngài tu hành thành đạo, giáo hóa chúng sanh. Đó là trình độ chúng ta nhìn thấy Đức Phật như thế. Nhưng mà chúng ta tu ở vào cái hạng trung căn cao hơn một tí, chúng ta sẽ thấy Như Lai đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Mà đến cái bậc thượng là còn cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy pháp thân thường trụ của Như Lai vĩnh viễn hiện hữu từ vô thủy, không đến không đi. Cho nên trong nhà thiền người ta có cái câu là nhất niệm vạn niên, tức là cả hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn năm đi qua cũng chỉ trong một niệm. Đức Như Lai chúng ta thấy cuộc đời như thế, vô lượng vô biên kiếp như thế, cũng chỉ trong một niệm mà thôi. Ngài vẫn hiện hữu vĩnh hằng như thế từ vô lượng kiếp, không đến không đi. Cho nên cái đại thừa viên giác nó rất là vi diệu và nhiệm màu. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, nhìn lại chỉ có một sát na tâm mà thôi, chả có gì hết. Sau phần đảnh lễ chư Phật xưng tán Như Lai, Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng bắt đầu. Bạch Đức Thế Tôn, bản tâm vốn thanh tịnh, vì sao lại nhiễm ô khiến chúng sanh mê muội không nhập được viên giác? Bản tâm là thanh tịnh rồi, mà tại sao lại nhiễm ô? Vì Đức Phật trong cái chương trước Ngài dạy như thế nào? Cái tánh viên giác tròn đầy của Như Lai không có người tu tập, không có pháp tu tập, nó sẵn vắng lặng, nó thanh tịnh như vậy rồi. Bồ Tát thì đã biết, nhưng mà hỏi là hỏi dùng cho mình, chứ không phải là Bồ Tát không biết. Bạch Đức Thế Tôn vốn là thanh tịnh, vốn tròn đầy vắng lặng như vậy, mà tại sao cái gì mà lại làm cho nó nhiễm ô như vậy? Cái gì nó đang thanh tịnh như thế, cũng như nước đang trong như vậy, tại sao nó đục? Nó phải có cái nguyên nhân, chứ không phải tự nhiên mà nó đục được. Và nói đến câu hỏi này, thì sau này đạo tràng chúng ta có nhân duyên học kinh Kim Cang, chúng ta sẽ thấy kinh Kim Cang cũng là một bộ kinh đại thừa. Và trong kinh Kim Cang này, Bồ Tát cũng đặt câu hỏi với Đức Phật như thế, là chúng sanh từ cái bản lai diện mục thanh tịnh, mà tại sao lại là lại có nhiễm ô, lại có trần cấu, lại có uế nhiễm vô minh, phiền não. Đức Phật trong cái kinh Kim Cang là dùng cái thí dụ vàng trong quặng để mà trả lời. Còn ở trong kinh Viên Giác thì Đức Phật giải thích tương tự như trong kinh Kim Cang, nhưng trong kinh Viên Giác nó sâu sắc và nó tỉ mỉ hơn. Thế thì giờ sư muốn nói thì các vị phải lãnh hội rằng ai cũng có cái bản tâm thanh tịnh vắng lặng hết, tất cả đều có. Con chó nó có Phật tánh không? Giỏi lắm, giỏi lắm, cho một tràng pháo tay. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cả. Cho nên đó, thầy nói thật là không ăn thịt chúng sanh là như thế, tất cả đều có Phật tánh. Nhưng mà cái câu hỏi của Bồ Tát là ai cũng có Phật tánh thanh tịnh, mà tại sao lại là bị mê muội rồi không nhập được viên giác? Thì câu trả lời của Đức Phật như sau. Bồ Tát năn nỉ Đức Phật hãy vì chúng sanh mà khai ngộ pháp tánh. Mà pháp tánh là gì? Đó là viên giác đó, tự tánh thanh tịnh đó. Những cái chữ nha: viên giác, tự tánh, pháp tánh, tánh không, bản lai diện mục, chân như, niết bàn, vô ngã, đó đều là tánh viên giác, giác ngộ hết. Cho nên Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng xin Như Lai vì chúng con mà khai ngộ pháp tánh. Pháp tánh cũng chính là tự tánh của các pháp, và đó cũng là viên giác. Cho nên chúng ta muốn đi đến cái trí tuệ tròn đầy viên giác, mà chúng ta không hiểu tại sao mình cũng có một cái bản lai diện mục thanh tịnh, một cái tự tánh, pháp tánh trong suốt, không nhiễm ô, mà sao bây giờ mình như thế này đây? Mỗi người, mỗi cuộc đời, mỗi nước mắt, mỗi niềm đau, phải có lý do chứ. Đức Phật trả lời như sau: chúng sanh từ bao đời trôi dạt trong biển sanh tử là do chấp bốn tướng. Thứ nhất, ngã tướng. Thứ hai, nhân tướng. Thứ ba, chúng sanh tướng. Thứ tư, thọ mạng tướng. Chấp bốn cái tướng đó mà trôi lăn. Và thưa các vị, ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, đó là bốn cái chấp làm cho chúng ta đau khổ vô minh trong vòng luân hồi bất tận. Nhưng mà các vị á, chỉ cần một cái mà tu mà hết cái ngã tướng, hết cái chấp ngã thôi đó, thì muôn người bái lại rồi. Chứ đừng có nói tới bốn thứ. Tu được một thôi là đã quá siêu rồi. À, mà nay chúng ta học cho biết. Chứ bây giờ chỉ xin á, như thầy nói từ đầu, mong các vị đừng làm các việc ác, mong các vị tu tập các thiện nghiệp, và tu càng nhiều càng vô ngã, khiêm tốn, vị tha. Đó là số một, là đệ tử hạng nhất của Đức Phật rồi. Còn kinh Viên Giác mà Đức Phật đưa ra đến bốn nguyên nhân làm cho chúng ta vô minh, trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, đó là chúng ta học ở trình độ cao hơn. Chứ chỉ mong các vị nhớ cho những điều căn bản thôi. Chứ bây giờ bảo bà là học bốn điều này để rồi nói tôi nay là giác ngộ, tôi đã là liễu ngộ hết bốn, không còn chấp bốn pháp. Thế là các vị biết cái gì không? Chúng ta hết chấp ngã, hết chấp nhân, hết chấp chúng sanh, hết chấp thọ mạng, là chúng ta thể nhập Viên Giác. Mà thể nhập Viên Giác là gì? Thành Phật. Chúng ta đừng có vội nói hôm nay thầy dạy là tôi nay giác ngộ rồi, tôi không có chấp ngã nhân chúng sanh thọ mạng nữa. Chúng ta nói như thế là thành Phật rồi. Mà chúng ta nói như vậy là sao? Là chúng ta đã phạm vào cái tội như thế nào? Chưa đắc mà bảo mình đắc, chưa ngộ bảo mình ngộ, chưa tu đến đâu mà cứ vỗ ngực xưng tên. Mà người Bắc chúng ta hay có câu là gì? Chưa đổ ông nghè đe hàng tổng. Thế là thôi rồi, thế chả có ai mà có thể tin tưởng lời nói của chúng ta. Vậy thì bây giờ như sư đã nói, không phải học ở đây để nói là học là mình chứng đắc, học cho hay biết. Bốn tướng trên chỉ là những kiến chấp điên đảo do vọng tưởng mà có. Chấp bốn tướng đó là hư vọng. Sanh tâm yêu ghét là thêm một hư vọng nữa. Trong tâm ai cũng sanh ra sự yêu và ghét. Và yêu ghét đó là ái á. Ái không phải là yêu, mà ái nó có cả yêu và cả ghét. Ai yêu nhiều quá, ích kỷ quá cũng là ái. Mà ai ghét quá, thù oán quá cũng là ái. Chứ bảo tôi không phải như bà, tôi không có yêu, tôi ghét nó cay đắng nên tôi không có nghiệp ái. Không phải. Yêu nhiều hay ghét nhiều đều là ái mà ra cả. Mà chấp bốn tướng là hư vọng. Thế thì một chấp bốn tướng là hư vọng, sanh tâm yêu ghét là lớp hư vọng thứ hai. Hai cái lớp này nương tựa nhau tạo thành vọng nghiệp và đưa chúng ta lẩn quẩn trong vòng luân hồi lục đạo. Chúng sanh có vọng nghiệp nên lưu chuyển trong ba cõi sáu đường. À, ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sập. Nay mình làm người là may mắn lắm rồi. Trong vô lượng kiếp chúng ta có từng ở địa ngục chưa? Có. Từng làm ngạ quỷ chưa? Có. Từng là súc sanh chưa? Có. Mình từng đau ốm, mình biết thương người đau ốm. Mình từng là súc sanh nên nhìn súc sanh phải biết thương. Bởi vì chúng ta rồi, nếu không tu tập lại làm súc sanh, lại rơi vào ngạ quỷ và địa ngục. Đó là lời Đức Phật đã dạy. Cho nên may mắn thay cho những ai được học giáo pháp của Đức Như Lai là như thế. Cho nên chúng ta nghe cứ luân quan luân hồi lưu chuyển trong ba cõi sáu đường, chúng ta có ngán không? Ngán quá. Cho nên các vị mới là nói con muốn tu để được gì? Về Tây Phương tịnh độ. Rồi có người nó muốn tu để giải thoát giác ngộ. Người ta chán cái sự lưu chuyển luân hồi. Và chúng ta nhàm chán cái cõi sanh tử lại ưa thích niết niết bàn. Và thích niết bàn, thích tịnh độ cũng là vọng. Sư nói điều đấy, Đức Phật dạy. Cái tâm mình khởi lên thích là vọng. Nhưng mà chúng ta phải tạm nương vô một pháp để mà tu thôi. Chứ chán sanh tử và thích niết bàn, thích tịnh độ cũng đều là vọng tâm cả. Như vậy chính cái bốn tướng đó, chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, làm cho mình luân hồi điên đảo trong ba cõi sáu đường. Rồi yêu ghét tức là nghiệp ái đó, cũng làm cho chúng ta luân hồi. Hai cái thứ đấy nó cứ chồng chất lôi kéo chúng ta đi, không thể nhập vào viên giác được. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải dẹp đi bốn cái tướng đó. Đừng có chấp vào ngã, đừng chấp vào nhân, đừng chấp vào chúng sanh, đừng chấp vào thọ mạng. Chúng ta mới có thể thể nhập vào viên giác. Giống như nước, nó lóng cặn đi thì nó tự trong, chứ không phải mà nước nó đang trong thế này, cái bỗng nhiên nó đục, rồi đang đục nó tự nó làm cho nó trong. Mà nó phải lắng các cái cặn rồi nó lại trong. Tâm chúng ta cũng thế, tịnh, thanh tịnh các nghiệp trước, nó trong veo, nó sáng suốt, nó là trí tuệ, là viên giác tròn đầy. Cho nên khi Đức Phật nói mình chán cảnh luân hồi ba cõi, mình muốn về các nơi thanh tịnh, mình sanh cái tâm niệm muốn đó cũng là cái động niệm. Mình tu tập hết nghiệp trước tự thanh tịnh, đó mới là điều Đức Phật dạy chúng ta. Đừng cứ sanh tâm muốn nhiều quá, dù cho muốn niết bàn, muốn tịnh độ cũng là động. Mà trong khi muốn mà chả tu, không đi về đến đâu hết. Vì vậy hãy tu tập. Động niệm và dứt động niệm thì cũng đều là mê muội hết. Chẳng hạn là tôi muốn về niết bàn, tôi muốn về Tây Phương, tôi muốn được thành Phật, rất là hay, đều là những cái muốn tránh đáng cả. Nhưng cái kinh viên giác Đức Phật dạy cứ khởi cái tâm động niệm lên thì cũng đều là mê muội. Vì khi mình dứt niệm những cái lăng xăng lộn xộn đó, thì thôi bây giờ mình dứt. Cái hàng nhị thừa là tu tập để hướng đến cái sự dứt cái lăng xăng lộn xộn đi. Thì cái dứt niệm đó là tiêu đi cái dục của tự tánh. Tại vốn tự tánh là thanh tịnh. Mà bây giờ mình lại muốn dứt cái này dứt cái kia là làm mất đi cái dục của tự tánh. Còn mình cứ khởi động lăng xăng ngoài thì nó trái với bản tánh giác ngộ, trái với cái giác thể vốn có của mình. Vì vậy tâm của chúng ta vốn trong trẻo lặng lẽ mà chiếu soi, nghĩa là tầng tu thì tự nhiên nó cứ ẩn mật, nó công phu, nó thanh tịnh, rồi cái tánh giác từ từ hiển lộ tròn đầy. Cách tu trong kinh viên giác là dạy chúng ta lặng lẽ mà chiếu soi, là đừng có nói tôi muốn này tôi muốn kia, đừng có tôi biết này tôi biết nọ, tôi chứng cái nọ chứng cái kia, tôi ngộ cái này ngộ cái nọ, tôi nay là vô ngã rồi, tôi nay thế này tôi nay thế kia. Tánh viên giác dạy chúng ta lặng lẽ mà chiếu soi, giác tâm vốn thanh tịnh lặng lẽ mà chiếu soi. Cho nên chúng ta vọng tưởng lăng xăng lộn xộn cũng không phải là viên giác. Mà chúng ta nói tôi phải dứt cái này, tôi phải diệt cái kia cũng không phải là viên giác. Mà viên giác mà nói đến cái tự tánh vốn thanh tịnh. Cho nên các vị ngồi niệm Phật hay ngồi thiền hay tụng kinh, xong một cái thời đó rồi, xong cái khóa tu tập, khoan hãy lục đứng dậy, ngồi yên, lắng lòng thanh tịnh. Hít vào, thở ra, lắng nghe cái thanh tịnh vắng lặng ở tâm mình. Cái sự vắng lặng nó có cái tâm mình luôn, nó nói cái gì? Nó còn nói nhiều không? Cái tâm của mình nó nói cái gì chúng ta lắng nghe. Bắt đầu xong thời kinh, xong thời thiền, xong thời niệm Phật rồi, yên lặng nghe nó nói cái gì. Nó bảo lẹ lẹ lên, nãy giờ không ai coi hàng, đi xuống nhanh lên, mất hết tiền rồi, nó nói câu đấy. Hay nó nói rằng nãy giờ ngồi đây tụng kinh không biết cháu nó có thức dậy, nó có rớt, nó khóc, nó té không. Tức là mình tốt chứ cái tâm mình hướng đến những cái đấy. Cho nên dứt thời kinh là biến đi chạy đến cái chuyện mình đang khởi động niệm từ nãy đến giờ. Cho nên mình tụng niệm xong đó, ngồi yên, lắng lòng nghe xem cái tâm mình nó nói cái gì. Và nó sẽ khởi lên nhiều thứ lắm. Cho nên người ta bảo dạng ngồi thiền khó lắm thầy ạ. Tại vì nó nói đủ thứ hết, nó dắt con đi chợ, nó dắt con đi Thanh Hóa, nó dắt con đi Hà Nội, nó dắt vào Sài Gòn, nó dắt đi khắp nơi cả. Động niệm mà. Xong bảo, dứt, tôi không nghĩ cái gì hết, tôi phải ngồi yên, tôi phải hướng lòng tôi thế này thế kia. Tôi bắt cái tâm mình thế này thế khác, cho thanh tịnh. Với cái nhìn của Đức Phật vẫn là mê muội. cái tự tánh của mình nó vốn nó thanh tịnh, mà do mình cứ tập khí của mình nó đảo điên nó quen rồi, chân ngồi yên cũng chẳng yên. À, nhưng mà bây giờ phải tập để yên, mà chưa tập được nó nói gì mà có chuyện dứt niệm, mà Đức Phật nói dứt niệm vẫn là mê muội, mà mình dứt niệm còn chưa được đây nè. Cho nên cái kinh Viên Giác là kinh cho một trình độ căn cơ đại thừa. Tâm của chúng ta trong trẻo lặng lẽ mà chiếu soi. Lối tu tập tối thượng thừa Viên Giác là lập cước trên cái tâm thể không dứt niệm cũng không động niệm. Tức là bây giờ tôi dứt niệm để tôi tu cũng không đúng, và tôi lăng xăng lộn xộn để tôi tu cũng không đúng, mà yên lặng lặng lẽ mà chiếu soi, phải lập cước trên cái điều đó để tu. Tức là tự nhiên cái tự tánh quay về tự tánh thanh tịnh. Mà muốn quay về tự tánh thanh tịnh đâu phải dễ đâu, trước hết phải ngưng hết các việc ác, bớt suy nghĩ lăng xăng lộn xộn, tin nhân quả mà sống, biết pháp hiện tại và tin nhân quả, ngồi nhớ quá khứ, vọng tưởng tương lai, tính toán đủ thứ hết, thì làm sao lặng lẽ mà chiếu soi được. Đúng hơn là lặng lẽ mà rối lùng beng hết, ngồi im mà tính đủ thứ hết và khổ đau. Cho nên á, cái pháp tu của Viên Giác là lập cước trên tâm thể không dứt niệm cũng chẳng động niệm. Tất cả chưa nghiệp chướng là dứt bạch đi các vọng niệm. Người học trò đi vô kiếm ông thầy để hỏi ông thầy trình kiến giải của mình. Nhưng mà trong tâm của người học trò đầy ắp các cái biết về cái này, cái nọ, cái kia, nghĩ mình tài giỏi thế này, thế nọ. Mà ông thầy á, thì ông là bậc giác ngộ, nên ông nghe cái tâm người học trò, ông biết đứa học trò nó tu tới đâu. Nó biết quá nhiều thứ rồi, chứ không có muốn nói gì nữa hết. Cho nó vô, người học trò ngồi đấy. Thưa thầy, hãy hướng dẫn cho con sự tu tập. Nhưng mà trong đầu đầy ắp hết các sự biết, cái tự cao, tự đại, cái bản ngã của mình. Thế ông thầy im lặng, chẳng nói gì hết. Đứa học trò ngồi yên chờ đợi. Sau ông thầy cầm cái bình nước, chế vào cái ly nước. Chế vào, rồi một lúc tràn cái ly rồi ông thầy vẫn chế. Châm nước vào, tràn ra nước chảy hết ra ngoài, ông vẫn chế. Người học trò bảo, ôi thưa thầy, nước đầy rồi, sao thầy cứ châm nước vào mãi thế? Ông thầy nói, cũng như vậy. Ở trong tâm của con nó tràn đầy hết rồi, thì nói nó chỉ tràn ra ngoài mà thôi. Nó đầy ấm ấp các cái niệm rồi, nó đâu có trống trải, nó đâu có buông xả, nó đâu có vắng lặng. Cho nên giờ thầy nói cái gì nó cũng tràn hết ra ngoài. Trong tâm các vị bây giờ có các cái tà nghiệp, các cái chướng nghiệp, các cái tà kiến, các vọng niệm điên đảo. Đến nghe thầy nói cho vui thế thôi, chứ về rồi cũng là mèo lại hoàn mèo, là không có nhét cái gì vô được nữa. Cho nên nó muốn nghe pháp phải làm các việc lành. Cái nghiệp chướng của mình á, nó phải hóa giải, nó phải chuyển hóa nhiều lắm mới nghe được pháp đại thừa. Cho nên là cái đạo tràng chúng ta phải nói là số một ấy. Cư sĩ mà được học các kinh điển đại thừa để cho thấy rằng á, học đại thừa để thấy mình như hạt cát, học đại thừa để thấy mình như là giọt nước trong đại dương, chứ không phải học đại thừa để tưởng rằng mình chứng ngộ này nó. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận trong sự tu tập. Bởi vì trong sự không có khởi động niệm, mà cũng chẳng có cố tâm dứt niệm, nó để tự nhiên trong cái tự tánh vắng lặng trong sạch đó, tức là Viên Giác đó, thì cái diệu dụng của nó là vô tận vô biên. Giống như Đức Phật vậy. Cái diệu dụng của Ngài trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm đều có lợi ích cho quần sanh. Cái diệu dụng của cái pháp tánh, của cái Viên Giác Như Lai của Ngài không thể diễn bàn. Cho nên chúng ta thấy Ngài nhập Niết Bàn gần ba thiên kỷ. Vậy mà chúng ta vẫn đảnh lễ, vẫn học những lời dạy của Ngài, vẫn ngưỡng mộ Ngài là một vị đại giác ngộ. Còn chúng ta bây giờ mà không cẩn ngôn cẩn hạnh, nói ba câu là hết hai câu có lỗi rồi. Cho nên cái đấy, hãy uốn lưỡi trước bảy lần trước khi nói, là bởi vì vốn chúng ta nói là phạm. Chân kinh Viên Giác dạy chúng ta bớt nói, không tự cao tự đại, lặng lặng để mà thanh tịnh, lặng lặng để mà chiếu soi. Nhớ chừng đó, chứ mà gọi là để mà chấm dứt bốn cái chấp ngã, nhân chúng sanh thọ mạng thành Phật mất rồi, học làm chi nữa. Đây là thầy nói, học để thấy rằng Viên Giác dạy chúng ta tu biết chừng nào mới đoạn một cái chấp ngã. Vì cái chấp ngã mới luân hồi, mà hết chấp ngã đâu đã thành Phật đâu. Chấp ngã rồi còn chấp nhân rồi chấp chúng sanh, chấp chúng sanh rồi chấp thọ mạng, đoạn từng cái một mới thành Phật. Mà các vị và cả sư ở đây ai cũng chấp ngã cả, cho nên còn tu dài dài. Và cái tu dài dài đó để nhắc chúng ta lặng lặng thanh tịnh, bớt nói, bớt thuyết. Mà đã nói lời đúng còn không nói, huống chi nói lời sai. Nói pháp mà thầy còn chưa cho nói, huống chi mà nói chửi lời gọi là xúc phạm, lời nặng nề, lời nguyền rủa, lời hận thù. Thế thì chúng ta phải biết kinh Viên Giác dạy chúng ta hãy lặng lặng thanh tịnh tu tập, để rồi trí tuệ chiếu soi dần dần, đoạn từng cái chấp một, để rồi trí tuệ hiện bày và chiếu soi. Nói nhiều quá, thấy toàn nói đúng không mà sai hết. Tại cái nói đó, nó xuất phát từ cái tâm đầy những động niệm và vọng tưởng điên đảo. Trong khi Phật, ba đời chư Phật, vô lượng vô biên kiếp hành Bồ Tát Đạo, sư nói ở đầu thời Pháp, vô lượng các pháp môn đều trải thân tu tập, vô lượng các công hạnh đều làm qua. Vậy và nói, núi tu di chỉ trong hạt cải, thời gian không gian vô biên chỉ trong một sát na, và niên và nhất niệm, bao nhiêu thời gian không gian đi qua chỉ nằm trong một niệm. Để thấy rằng chúng ta toàn là vọng tưởng và điên đảo. Cho nên học kinh Viên Giác rồi mà ai vẫn còn tự đại, tự cao là tôi tu thế này, tu thế kia, là còn xa cái tánh Viên Giác lắm. Cho nên phải cẩn thận tu hành đúng pháp, không nên rơi vào những cái tà kiến. Chưa chứng nói là chứng, chưa ngộ nói là ngộ. Và do vậy sẽ dễ dàng sa vào các đường ác. Bởi chúng ta hãy nhớ rằng vô minh luôn làm chủ tể, là nguyên nhân căn bản làm cho chúng ta bị luân hồi và khổ đau. Tất cả chúng sanh sanh ra không có mắt huệ, cho nên cả thân và tâm đều vô minh cả. Không thấy thân này là nghiệp trước, mà tu bồi, mà đắm chút cho cái thân này, cứ tưởng nó là cái gì ghê gớm. Trong khi với cái nhìn của Đức Phật, nó chỉ là một cái túi da mà trong đựng vô số các đồ hôi thối. Cho nên á, những người con gái đẹp diễu diễu trước mặt Đức Phật, bởi vì Đức Phật đẹp quá, vô lượng vô biên các tướng tốt, đường đường tăng tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy. Cho nên những người con gái mà đẹp đấy, nhìn Đức Phật mà do nghiệp chứ mới sanh lòng ái dục, thì mới là trang điểm, rồi là kết hoa, rồi dầu thơm phấn sáp, rồi múa may trước mặt, để cho Đức Phật thấy rằng mình là một người con gái ẻo lạ, rất là xinh đẹp. Nhưng mà Đức Phật vẫn bình thản. Bởi vì sao? Lặng lặng mà chiếu soi. Biết người con gái đó có gì khác hơn là một túi da mà trong đó đựng vô số các đồ hôi thối. Nhưng mà cái vỏ đó, nó đẹp hơn chúng ta. Mắt thì là bồ câu, mũi dọc dừa, thấy chưa nào? Miệng thì môi trái tim, mặt trái xoan, tóc thì như dòng suối chảy. Nhưng mà rồi cũng sanh lão bệnh tử, cũng đầy khổ đau và phiền trượt. Chưa có thấy cái cô hoa hậu nào mà thoát sanh tử luân hồi cả. Chưa có thấy cái cô hoa hậu nào mà hạnh phúc từ lúc sanh ra đến lúc chết cả. Trái lại đôi khi còn rơi vào cái kiếp hồng nhan đa trân, hồng nhan bạc phận. Cho nên Đức Phật nhìn tất cả những sự diễu qua diễu lại đó để mà lặng lặng chiếu soi mà quán xét. Còn chúng ta nhìn cái đẹp gì? Ham. Nhìn cái đẹp gì? Khởi tâm muốn, khởi tâm chiếm đoạt, khởi tâm sở hữu. Không được thì buồn, đau, chán nản, bất mãn và có khi tự tử. Thế sao không đau khổ? Chẳng phải vô minh là gì? Cho nên tất cả chúng sanh sanh ra là không có mắt huệ, thân tâm đều vô minh, không thấy thân là nghiệp chướng. Tâm này do chấp bốn tướng lấy yêu ghét làm tâm, cho nên khổ đau trong muôn kiếp. Anh nghe kinh Viên Giác rồi biết thân này là nghiệp chướng. Nghe kinh Viên Giác rồi là biết tâm mình đầy các thứ chấp cả. Học kinh Viên Giác rồi là phải bỏ cái tánh tự cao tự đại đi. Thế bây giờ chấp ngã là sao? Đừng nghĩ ngã là tôi là hơn hết. Cái đó là không phải. Trong kinh Viên Giác á, nó chấp ngã là tôi rồi, nó còn chấp cái tâm sở chứng của chúng sanh. Nghĩa là con người ta tu một thời gian, một giai đoạn, cảm thấy mình có chứng, có ngộ cái gì đó. Cái tâm đó đó là tâm chấp ngã trong kinh Viên Giác. Cho nên người không biết gì mà tự cao tự đại thì đã đặt rồi, là vô minh rồi. Còn cái này là có tu một thời gian và có chứng một cái gì đó. Ví dụ như biết các pháp là vô thường, biết đó, vợ là nợ, nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp chứ. À, ta cũng biết được một số vấn đề và biết là mình chứng được cái điều đó, biết cái điều đó. Trong khi cái người bạn của mình á, đụng đâu là khổ đó, đụng đâu than đó, trách đó. Còn mình bây giờ là không có than van nữa, tại vì mình biết rồi. Mình biết những cái đó là vô thường, là nghiệp, mà gá vào thân nên khổ. Cho nên mình tự tại hơn người ta. Và cái tâm của mình á, là có cái chấp là mình có chứng. Cho nên cái ngã tướng trong kinh Viên Giác là tâm sở chứng của chúng sanh. Chứ không phải chấp ngã là tôi như chúng ta thường hay nói. Là tôi, là của tôi, là tài sản của tôi, là vợ của tôi, là chồng của tôi. Cái ngã đó là đương nhiên chúng ta biết rồi. Ngã là tôi thì biết rồi. Nhưng cái ngã tướng trong kinh Viên Giác là muốn nói lên cái tâm sở chứng. Bởi vậy sư nói cái kinh Viên Giác là cho chúng sanh là một trình độ tu tập nhất định. Người chưa tu gì hết mà học kinh này kể là cũng hơi khó đấy. Tu một trình độ rồi, một giai đoạn rồi đã được thầy tin tưởng. Nhiều khi là thầy đi vắng, giao cho bác, cho chú, cho cô là quán xuyến đạo tràng, hướng dẫn niệm Phật và giải thích cho người ta biết tam quy, ngũ giới là gì. Thầy cũng tin tưởng mình mà, cái biết của mình nó cũng có phần là đúng đắn. Thế là đó, ta cũng là cái người khá hơn thiên hạ một tí. Ta cũng biết cái này cái kia, ta niệm Phật cũng hay hơn mọi người. Ta cũng từng tu khóa này khóa nọ, từng vào trong Sài Gòn vô chùa Hoằng Pháp tu mấy khóa rồi, chứ cái bà đấy có biết cái gì đâu. Đấy, cái tâm sở chứng là cũng có biết cái này cái kia. Thầy chưa có nói. Còn cái ngã là tôi, là tài sản của tôi, vợ tôi, chồng tôi, là cái chấp ngã này thôi, không nói rồi đấy. Cái ngã này cao hơn một bậc là có tu một giai đoạn và có chứng biết một cái gì đó, có ngộ ra cái gì đó và chấp vào cái biết đấy. Có những người không cần nói ra mà trong mình vẫn biết là mình biết. Ôi, các pháp là vô thường. À, cho nên là còn duyên thì ở với tôi, hết duyên thì bà cứ đi, tôi chả đau khổ những người đàn ông khác, ví dụ thế. Rất là cảm thấy rằng mình đã chứng được cái pháp vô thường đấy. Biết vạn pháp là do duyên nên hết duyên là tạm biệt, hay là vĩnh biệt cũng vậy. Mà làm gì có chuyện vĩnh biệt trên thế gian này. Chẳng đời này cũng đời khác, không hôm nay cũng ngày mai, chả có gì vĩnh biệt đâu. Trùng các pháp giới, tất cả là một, một là tất cả. Cho nên đừng có nói cái này là của tôi, riêng tôi. Thầy có trong các vị có trong thầy. Như Lai có trong chúng ta có trong Như Lai. Nên mình tu, tất cả phải cùng tu, mình mới hạnh phúc. Chứ mà mình hạnh phúc một mình, không có hạnh phúc nổi đâu. Trong kinh Kim Cang từng dạy, nếu Bồ Tát thấy mình là Bồ Tát, đó chưa phải là Bồ Tát. Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành. Tu mà cũng không thấy mình tu, chứng mà cũng không thấy mình chứng, hành chẳng thấy mình hành. Không có chết, cứ theo chánh pháp mà làm rồi quên hết để tiếp tục làm. Thế mới là tu. Chứ còn làm một ít mà kể mấy ngày đấy. Cho nên khi mà nhà vua hỏi với lại Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng là ông là đúc chuông, tạc tượng, xây chùa, ấn tống kinh sách, làm biết bao nhiêu công, bao nhiêu việc cho Phật Pháp, thì công đức của ông nhiều không? Thì Tổ trả lời là không có gì hết. Là phá luôn cái chấp là mình đã làm. Mà vua thì làm biết bao nhiêu mà nói, vua muốn là cái gì cũng làm được. Còn mình làm có chăng, có chút đỉnh, tí tí thôi. Mà ôi thôi là kể, là chấp, là nhớ. Tôi cúng cho cái chùa đấy, tôi cúng cho cái thầy đấy. Đến khi nhà tôi có việc, tôi nhờ ông thầy bảo bận. Ta nhớ cái chuyện ta cúng. Sao chúng ta không nghĩ là không có duyên thì thôi, để lại cái duyên khác. Cho nên cúng dường cúng cho hẳn thôi. Đừng lấy cái đồ trong nhà sa thải hết xài đem cúng, chả công đức gì hết. Chùa phước báo của Tam Bảo vô lượng vô biên. Đừng có đem mấy cái đồ cũ ở trong nhà mình đem đây mà bảo là cúng. Đồ sa thải của nhà mình cho thầy xài hộ, dùng hộ, không có đâu. Cúng dường thanh tịnh, trong sạch, trọn vẹn công đức. Nhà vua làm tới như thế mà Tổ bảo chả có gì. Cho nên chúng ta bảo con bây giờ là tu vô ngã rồi thầy ạ. Đấy là đang ngồi như thế này đấy. Chứ mà bây giờ đó mà ai chích vào một cái, úi da, đau quá là biết cái ngã rồi. Đau con ong chích là nó sưng một cục lên, đau. Thấy chưa nào? Bị nhức đầu, nhức răng là thấy cái ngã rõ lắm. Cái ngã nó chấp lên mình có đau, có bệnh, có rên, có xiếp, thương cái thân này quá. Và cái ngã chướng ở trong kinh Viên Giác là dù tu cho đến cảnh giới nào, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, cho đến cảnh giới niết bàn của Phật đi chăng nữa, ta vẫn còn cái chấp là ta đã đạt đến cảnh giới đó, thì cái ngã tướng vẫn chưa dứt sạch. Tu mà đến cái nào cái sơ quả, thánh quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, cho đến cảnh giới niết bàn của Phật là mình được chứng vào mà vẫn biết tôi đã chứng đấy, thì vẫn là ngã tướng, vẫn chưa dứt sạch, thì vẫn là vô minh. Mà chúng ta có được cái gì đâu, quay ra quay vào cũng nằm trong cái nhà lửa, chồng với con, vợ với cháu, tài với sản, có đi ra ở đâu đâu mà mình lo, mà tự cao mà tự đạt. Trong khi tu đạt đến các cảnh giới mà vẫn biết rằng tôi đã đạt đến cảnh giới này, cảnh giới kia, thì vẫn là ngã tướng, ngã chấp. Và như vậy ngã tướng chưa dứt sạch. Mà ngã tướng chưa dứt sạch thì Đức Phật nói đó là nguyên nhân để chúng ta khởi các vọng tưởng vô minh điên đảo mà xa đi, rời xa cái tấm viên giác của mình. Và chúng ta tu mà dứt cái ngã tướng đó rồi thì quá siêu rồi. Vậy mà Đức Phật nói dứt cái ngã tướng đó rồi thì chỉ vào cái hàng là gì? Nhân tướng. Dứt ngã tướng mà còn chấp nhân tướng. Chấp nhân tướng là gì? Các vị nghe nhân tướng tưởng đâu làm thầy bói coi tướng. Là mắt thế này, mũi thế kia, coi tướng mai làm quan, giàu hay nghèo. Không phải. Nhân tướng này không phải như thế. Nhân tướng trong kinh Viên Giác đó là tâm ngộ chứng của chúng sanh. Có nghĩa là gì? Nhân chính là đối tượng tu tập của ngã đó. Mà khi chúng ta đoạn dứt được cái cảnh giới, cái sở chứng ngộ của chúng ta, chúng ta lên cái hàng là nhân tướng. Đoạn dứt ngã tướng lên nhân tướng. Mà nhân tướng chính là chúng ta đã đoạn dứt được cái ngã tướng rồi thì mới lên được cái nhân tướng. Nhân tướng ở đây chính là chúng sanh đã tháo được cái chấp ngã rồi mới vào hàng nhân tướng. Cho nên tu hả, vào cảnh giới này cảnh giới kia mà tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, đó là mới nhân tướng thôi. Không có chấp cái biết của mình, không chấp cái ngộ của mình mới vào hàng nhân tướng. Không chấp ngã, đó là tâm ngộ. À, tức là mình chứng này cái kia mà không chấp thì đó là vào hàng nhân tướng, tức là tâm ngộ. Mà tâm ngộ nó được xem là đối tượng của ngã tướng nên gọi là nhân tướng. Dù là cảnh giới niết bàn mà vẫn còn tâm năng ngộ, vẫn còn kẹt trong nhân tướng, tức là vào trong niết bàn rồi mà vẫn còn chấp là tôi đây đã đoạn ngã tướng rồi, vẫn còn chấp cái tôi đoạn ngã tướng, tức là vẫn còn mắc kẹt, gọi là ở trong cái trạng thái nhân tướng, gọi là tâm sở ngộ của chúng sanh. Đó là trình độ thứ hai. Bây giờ đến đoạn thứ ba là chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng là một trình độ giác ngộ trong kinh Viên Giác, chứ không phải chúng sanh tướng là tướng chúng sanh, tướng người, tướng quỷ, tướng này, tướng nọ, tướng kia là tướng chúng sanh. Mà chúng sanh tướng là một trình độ giác ngộ cao hơn ngã tướng, nhân tướng. Khi đoạn dứt ngã tướng, đoạn dứt nhân tướng, ở trong hàng chúng sanh tướng, tức là liễu ngộ được ngã tướng, liễu ngộ được nhân tướng, thì ở trong cái trình độ liễu ngộ chúng sanh tướng. Bởi chúng sanh là chả phải là ta, mà chúng sanh cũng chả phải là người khác. Không có chấp đối tượng, chẳng chấp mình. Mình đoạn dứt cả tâm sở chướng và tâm ngộ, đoạn dứt cả hai, chúng ta ở trong cái trình độ chúng sanh tướng. Cái tướng chúng sanh này chẳng phải ta, chẳng phải người. Cái tướng chúng sanh này đoạn diệt cái ngã, đoạn cả nhân tướng, vào trong trình độ chúng sanh tướng. Chứ không phải chúng sanh là các loại chúng sanh đâu, là thấp sanh, mãn sanh, hóa sanh đâu, không phải. Rồi đến khi cũng còn kẹt. Kẹt là gì? Kẹt là cái liễu ngộ, đã biết mình có liễu ngộ tâm sở và tâm ngộ. Cái trình độ chúng sanh tướng là biết mình có liễu được hai giai đoạn, ngã tướng và nhân tướng, cho nên kẹt vào chúng sanh tướng. Và đến trình độ thứ tư, đó là thọ mạng tướng. Đó là gì? Trình độ đó được gọi là tâm chiếu rồi. Bắt đầu là tâm sở, tâm sở chứng, rồi đến tâm sở ngộ, đến tâm liễu, rồi cuối cùng là tâm chiếu. Mà Viên Giác là lặng lặng mà chiếu soi. Cho nên cái trình độ thứ tư đó, thọ mạng tướng, là nói đến cái tâm chiếu. Thanh tịnh giác ngộ, cái sở liễu. Đó, tức là tiến thêm một bậc nữa là cái biết tâm liễu. Tức là không còn chấp ngã tướng, không chấp nhân tướng, không chấp chúng sanh tướng. Đứng vào trong cái gì? Tâm chiếu, tức là thọ mạng tướng, gọi là cái sở liễu, cái biết. Cái biết nó không còn chấp tướng, không còn chấp nhân, không chấp chúng sanh. Và cái tâm liễu này thì nó vẫn còn có một cái chướng ngại chút xíu, đó là tâm ta rất thanh tịnh rồi, nhưng cái chứng ngộ này ta vẫn biết là ta liễu ngộ, ta chấm dứt chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh. Cho nên cái tâm liễu đó là cái thọ mạng, nó còn kéo dài. Nhìn xa thì như một cái thác, nhưng mà đến gần là vô số những cái hạt nước nó tuôn xuống. Nhưng mà nhìn xa như là một cái khối tuôn trắng xóa, không biết là cái gì, nhưng mà đến gần là vô số những giọt nước kết tinh lại với nhau. Cái tâm liễu là đã đoạn được nhiều cái chấp, đã chiếu soi rồi, nhưng vẫn chưa là hoàn toàn viên giác. Đoạn được ngã, không còn chấp ngã tướng, không còn chấp nhân tướng, không còn chấp chúng sanh tướng, nhưng vẫn còn cái thọ mạng tướng. Nhưng lúc đó Đức Phật đã nói, các Bồ Tát, các chúng sanh mà tu đến cái trình độ này, tâm đã chiếu soi. Mà chúng ta là mà ngã là ôm một khối to như thế này, chiếu ở chỗ nào? Ngã thì chấp, vô minh dày đặc, nghiệp chướng trầm kha, cho nên phải tu nhiều lắm. Kinh Viên Giác giúp chúng ta bền tâm vững chí mà tu tập và phá đi cái ngã của chúng ta. Nhất là những người có biết một chút, cứ nghĩ là mình biết nhiều lắm. Nghe Kinh Viên Giác liễu ngộ hết mấy tầng bậc như vậy, Đức Phật nói vẫn chưa thể nhập vào tánh Viên Giác. Cho nên cái tâm chiếu thanh tịnh, biết ngã, biết nhân, biết chúng sanh, nhưng nó lại không biết chính nó, nó vẫn còn cái đó. Nó biết ngã, biết nhân, biết chúng sanh, nhưng nó không biết chính nó, cũng như mắt không nhìn thấy mắt. Mình có thấy mắt mình không? Không. Anh chiếu một cái gương mới thấy cái mắt, chứ còn mình đâu có thấy mắt mình. Mà mắt thì thấy, à, thấy tay, thấy chân, thấy này, thấy nọ, nhưng mắt không thấy mắt. Thì cái trình độ thọ mạng tướng đó, đó là mình giác ngộ, thanh tịnh, chiếu soi được, thấy được, đoạn dứt được ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, mà cái liễu đó mình tự không thấy hết mình. Cho nên vẫn còn một cái tướng trạng dù rất là vi tế, nhưng mà Đức Phật vẫn đặt cho cái tâm chiếu soi đó là thọ mạng tướng, để cho biết đến cái trình độ đó vẫn chưa phải là trí tuệ Viên Giác, chưa phải là trí tuệ giác ngộ của Phật. Giống như bản chất của băng và nước nóng, nước nóng chiếu đổ lên cái tảng băng thì băng tan, à, nhưng mà cả hai bản chất đều là nước cả, đều là nước hết, mà nước nóng chế lên thì băng tan, nhưng nó vẫn là nước. Vì vậy cái thọ mạng tướng đó là cái đặt tên là tâm chiếu đó, chúng ta thấy là ngon lành lắm rồi, nhưng mà vẫn là trở ngại để đi đến tâm Viên Giác. Bài pháp đến đây là các vị cũng tạm hiểu được vì sao chúng ta vô minh luân hồi trong sanh tử. Đức Phật nói bởi chấp bốn tướng. Chúng ta chấp cái gì mà đau khổ? Thứ nhất là gì? Thứ hai? Thứ ba? Thứ tư? Mà các vị ở đây là chưa phá được cái chấp nào hết. Cái nào cũng nguyên si hết, mà thầy cũng thế. À, có phải như vậy không? À, phải. Cho nên là phải tu và tu nhiều lắm. Cái bài Kinh Viên Giác này mà các thượng tọa mà cho các vị học á, thì sư đã nói rằng trình độ chúng ta là chưa thể hiểu được cái trí tuệ Viên Giác, chưa thể tu được, tu tập để đoạn được các cái pháp chấp. Mà cái những cái pháp chấp này là dành cho những người đã có một cái sự tu tập rất là tuyệt vời rồi. Một cái niệm nhỏ khởi lên cũng là phạm giới cái mà. Mà chúng ta vô vàn các cái động niệm, mà trời ơi, ngồi ở đây thầy giảng như thế, chứ từ nãy tới giờ ngàn ngàn các niệm đã khởi lên, thế làm sao mà vô được trí Viên Giác? Cho nên học là biết như thế, chứ không phải là tôi đã được trí Viên Giác, tôi học Kinh Lăng Nghiêm là tôi đã chứng được Niết Bàn. Không phải. Trong Cao Tăng Truyện có một cái câu chuyện kể về một cái vị tăng tu thiền, tu rất là tinh tấn, cần mẫn siêng năng, và có những cái gọi là gì? Trình độ thứ nhất là gì? Tâm sở ngộ, tức là có ngộ một số vấn đề. Cho nên khi đến với thầy á, thầy già rồi, ông thầy này, ông tăng này tin chắc rằng thầy sẽ truyền tâm pháp cho mình. À, giống như các vị ấy, tu được chút đỉnh rồi, siêng năng tinh tấn cúng dường chút đỉnh, nghĩ là ghê gớm lắm, nội cái nghĩ là tiêu hết rồi. À, thì cái ông thầy này, ông nghĩ là mình đã giỏi rồi, cho nên chắc chắn là sư phụ sẽ truyền tâm pháp. Nhưng mà khi đến, bạch thầy, con đã theo thầy tu bao nhiêu năm, tự thấy mình đã có những tâm sở ngộ, tức là cũng ngộ, cũng chứng được nhiều cái. Ví dụ thấy được vô thường, thấy được khổ, không, vô ngã, hiểu được, thấy được, chứng được. Nhưng mà ông thầy cũng chẳng truyền tâm pháp gì hết. Rồi ông nhập Niết Bàn luôn. Thế ông đệ tử rất là buồn. Mình tu thế này, Đến khi mà thầy á xả báo thân cũng không truyền tâm pháp cho mình. Ông có cái sự phiền não đấy. 20 năm sau ông vẫn lặng lặng ông tu. Còn nếu mà chúng ta buồn chắc hoàn tục phải không? Ông thầy không truyền tâm pháp ra đời phải không? Vẫn tu 20 năm sau. Một lần đó, đến bên bờ suối thấy một cô gái ngồi rửa chân. Thì ông khởi lên một cái tâm là chân cô gái này đẹp quá. Thế thôi, một cái niệm nó chỉ cho một sắc na là chân cô này đẹp quá thôi chứ có nói gì đâu. Nhưng mà ngay lúc đó, ông thầy đã mất rồi đó, hiện ra trước mặt. Ngay lúc đó, này con, vọng niệm vừa sanh khởi lên có xứng đáng là người đệ tử được truyền trao y bát hay không mà con lại phiền não ta. Cái niệm mình khởi là vô vàn, mình tưởng không ai biết, chứ Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền biết hết. Thế là ông quỳ xuống sám hối thầy mình ngay. Bạch sư phụ, con thật là không xứng đáng, bởi đã khởi lên một vọng niệm chỉ là chân cô trắng quá chứ có nói gì đâu, chứ đã phạm gì đâu. Thế mà ông thầy xuất hiện và nói vọng niệm đó có xứng đáng hay không. Thế ông phải quỳ xuống sám hối và tiếp tục tu tập. Thầy chúng ta ngàn ngàn các vọng niệm, mà đâu phải niệm không, nói làm vô lượng vô biên tội chướng nghiệp chướng. Mà cái chương mình học, cái chương thứ 9 này là gì? Tịnh chứ nghiệp chướng. Làm sao đây? Làm sao để thanh tịnh các nghiệp chướng đây? Mà cái kinh này không chỉ nói là thanh tịnh nghiệp chướng, mà thanh tịnh rồi, chứng ngộ các pháp. Nào tâm ngộ, tâm sở, à, tâm sở pháp, tâm sở ngộ, rồi tâm liễu ngộ, rồi tâm chiếu, mà vẫn chưa được vào trí viên giác. Cái viên giác là thành Phật. Mà chúng ta từ cái bài học căn bản nhất đã kẹt, không buông xả được, không xả ly được. Vô minh thân này là nghiệp chướng, nhưng nói thân này quý lắm, à, cho nên đâu có dám lấy nó ra tu hành đâu. Sợ nó nóng, sợ nó đau, sợ nó đói, sợ nó làm. Mà làm ác thì dám làm, vì lòng tham nên cứ như thế mà tạo nghiệp. Không biết thân này là nghiệp chướng và không biết tâm này là gì? Là vô minh bởi chấp bốn tướng: ngã, tướng, nhân, tướng, chúng sanh, thọ, mạng. Bốn tầng bậc của kinh viên giác, nội cái phá cái chấp ngã không đó là mình đã chưa biết chừng nào mà vào tới đấy. Cho nên đến khi thành Phật phải trải qua phá hết bốn giai đoạn chấp tướng thì mới gọi là trí viên giác của Phật. Để thấy chúng ta là gì? Tâm trí của chúng sanh, tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Các vị phải biết, cái tâm của chúng ta khi mà gọi là tâm chiếu đó, tức là thọ mang tướng đó, nội tâm hành giả thanh tịnh đến mức buông luôn cái tâm biết mình có ngã, có nhân, có chúng sanh rồi. Nhưng vẫn còn cái huyễn trí, cái đó tương tục hằng tồn tại ở trong cái thức của chúng ta hết sức vi tế. À, cho nên tiến vào tu tập cái này gọi là giai đoạn gì? Phá cái hành ẩn đi. Mà hàng nhị thừa là không thấy được cái niệm này. Cho nên nó mới thành Phật. Còn hàng nhị thừa tu đi A-la-hán thôi. Còn phá luôn cái tâm chiếu này mới vào cái trí tuệ viên giác của Phật. Mà hàng nhị thừa cũng không thấy được cái thọ mạng tướng này. Thì thọ mạng tướng chính là cái huyễn trí. Mà phải buông luôn cái huyễn trí này mới thành tựu cái trí tuệ viên giác của chư Phật. Như vậy mỗi một niệm là có đủ cả bốn tướng. Các vị nhớ cái điều này. Một niệm là có hết bốn tướng. À, ví dụ như nhìn một người, ta đã nảy ra lòng thương hay là ghét. Nhìn đó là mình nhìn là ngã, đối tượng là nhân, rồi mình thích hay là không thích là chúng sanh. À, rồi nó tồn tại cái suy nghĩ đó trong tâm của mình lâu hay nhanh, đó là thọ mạng. Người tu đó, Từ lúc bắt đầu tu tập sơ cơ như chúng ta, cho đến khi đối cảm không còn sanh tâm, ghét hay ưa nữa, thấy như thế là đã đi qua bốn tướng rồi. Thấy khó mà lại không khó. Chứ thầy nói vậy thôi khỏi tu cho thầy, thầy ơi lâu lắm, nghỉ, tạm nghiệp. Không, trong một niệm đã có bốn tướng. Thế thì chúng ta nhìn cảnh không sanh tâm ưa ghét nữa, thế là đã tu rồi. Chúng ta nhìn là hay ghét lắm, mà nhìn thì cũng không phải là thương, mà là gì? Ưa, yêu, là muốn chiếm đoạt. Chứ còn nếu thương như Đức Phật, thương chúng sanh như thương con đỏ, thì cái tình thương đó rất là đáng khuyến khích. Trong một cái niệm đã đầy đủ cả bốn tướng rồi. Cho nên hãy lấy chánh nhân tu hành, cứ tiếp tục tu tập trong từng niệm để xem mình có sanh khởi các cái tướng đó hay không. Thế là khó mà hóa ra dễ, dễ mà hóa ra khó. Tại vì nếu lúc nào cũng đoạn hết bốn tướng thì chúng ta đã vào trí tuệ viên giác. Vào trí viên giác là khác nhá, mà thành Phật là khác. Trí tuệ viên giác là trí tuệ của Phật, còn thành Phật á, tức là pháp thân, ứng thân, hóa thân. Trong tam thân của Đức Phật, lúc nào cũng có cái trí viên giác đó. Nhưng mà báo thân của Ngài là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn mình làm sao mình có cái đó? Mình đã tu tập bao nhiêu đâu, cho nên thân của mình có khi mắt thì có thấy mà không thấy đường, có tai có khi cũng chẳng nghe. Thân có khi toàn vẹn, có khi quẹt quặt, có khi có ăn, có khi thiếu nợ, đói khát. Và phước báo chúng ta khác nhau, làm sao so sánh được với Phật. Nhưng nếu chúng ta tu tập vẫn có thể vào được cái trí viên giác. Chứ không phải là thành Phật mới có trí viên giác, mà ai cũng có thể tu tập để vào trí viên giác. Do vậy các vị tu tâm, các vị chứng bất cứ cảnh giới nào, cho đến khi vào Niết Bàn luôn, cũng không thấy ta là người chứng, không thấy Niết Bàn là cảnh chứng, các huyễn trí quét sạch, tất nhiên là thể nhập vào viên giác. Như vậy chấp bốn tướng đó là bệ của các hành giả trong quá trình tu tập từ thô cho đến tế. Càng dụng công, hành giả càng thấy rõ những niệm khởi lên trong tâm của chúng ta. Người mà tu tập tinh tấn, siêng năng cần mẫn thì theo dõi từng cái sát na động niệm của mình. Còn người ít tu thì cứ ào ào, cứ gọi là như con vượn truyền cập, nó nhảy từ tâm cho đến thân, nó lo cái này, nó sợ cái kia, nó tính cái nọ, cho nên nó xa vời với trí viên giác. Cho nên người tu phải quan sát cái tâm mình yên lặng. Và chúng ta có cái pháp để quan sát tâm mình, nó niệm Phật. Miệng niệm thì tâm niệm, tâm niệm thì nhớ, nhớ Phật. Buông xả đi các cái pháp trần lao ô nhiễm, cấu uế phiền não của thế gian. Có như thế thì chúng ta mới thấy rằng mình buông đi các vọng niệm trong từng ngày tu tập. Nếu chúng ta quá nôn nóng vội vàng sẽ gặp chướng duyên và nghiệp lực lôi dẫn chúng ta vào con đường tà. Các con người bảo các pháp này nhanh lắm, tu là đắc ngay, đắc trong hiện đời. Đó. Tu sẽ đắc ngay trong một kiếp, là chúng ta nghe mê lắm. Có cái pháp nào đắc trong một kiếp, hai kiếp bằng tự quan sát tâm của mình? Nó vắng đi các sự chấp, các tướng chúng ta. Mà luôn luôn như thế thì chúng ta mới thấy thật sự thanh tịnh. Và mình thanh tịnh phút này, giờ này, lát nữa lại phiền não nhiễm vô là biết phải tu. Tu nữa, chứ không phải là thôi. Kiểu này chắc con phải đi với ma suốt đời rồi, mặc áo giấy mãi. Đi với Phật mặc cà sa thì tâm phải tránh định, niệm phải tránh định. Các vị cứ cố gắng mãi nên mệt. Mà viên giác là tự nhiên, lặng lặng, yên tịnh, chiếu soi. Chứ không có bắt. Bắt nha, mày nha, mày ngồi yên nhá, ngồi yên bắt một hồi thở không nổi. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, các niệm đến, các niệm đi, rồi cứ buông hết các cái vọng niệm đó. Không chạy theo các vọng niệm, mà nó đến, biết nó có đến, rồi nó để nó đi. Sau một thời công phu, chúng ta lắng yên nghe tâm của mình nó khởi lên cái gì. Đó là theo dõi các vọng niệm, động niệm của mình đó. Như vậy, sự tu hành không phải dễ dàng như qua lý thuyết. Cho nên tâm phải kiên cố, vững chắc, không lay chuyển. Không có hạn cuộc của thời gian, không nóng vội. Hãy kiên tâm bền chí, mỗi ngày một tu, rồi chúng ta sẽ đi đến cái kết quả của nó. Đến đây nhớ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, quên hết. Cho nên các vị buông hết, đừng luyến tiếc quá khứ. Và cũng đừng vọng tưởng tương lai, bởi nghĩ tương lai làm gì trong khi hiện tại chúng ta không tu tập và không tạo các nhân lành. Hãy biết pháp hiện tại, bởi tuệ quán chính nơi này. Bài pháp hôm nay, tuy rằng pháp thoại trong một buổi chiều, mùa hè, đất thanh hóa, nhưng sư cảm nhận các vị rất là thanh tịnh, lắng nghe, và sư không có thấy ai ngủ gục cả. Có đúng như vậy không? Sắp là tốt. Rồi, sư mong các vị tinh tấn tu hành để xứng đáng với tâm của chư Tôn Đức Tăng Ni, nhất là Thượng tọa trưởng ban trị sự tỉnh Thanh Hóa, cũng là viện chủ chùa Thanh Hà, tạo duyên cho các vị được tìm hiểu, được học hỏi kinh tạng Đại Thừa, xứng đáng là những người con có duyên với kinh tạng Đại Thừa thì phải tu tập một cách tinh tấn, bất thối chuyển, để chúng ta còn có nhiều cơ hội được đến với các bộ kinh Đại Thừa, để trí viên giác được khai mở, để chúng ta tuy là mang thân phàm nhưng mà trí của chúng ta cao viễn, thăng tiến trên con đường giác ngộ tâm linh. Các vị có đồng ý không ạ?